Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 9 của bộ truyện Hôn Nhân Mai Mối. Ngày hôm sau, sau khi tan ca đêm, Tào An đến đón cô như thường lệ. Sang Đào rất buồn ngủ, về đến nhà là ngủ thiếp đi luôn rồi. Bà ngoại mời Tào An vào phòng khách. Vết thương của cháu đỡ chưa? Bà có hầm canh gà, là con gà mái già mà một người quen mang từ quê lên. Bà múc cháu một bát nhé. Tào An nói, cháu đỡ nhiều rồi ạ. Không nên làm phiền mà thế đâu bà Đạp ơi. Bà ngoại nói, cũng có phải là cố ý hầm với cháu đâu mà. Tiểu Đào thức dậy cũng có thể uống luôn. Làm đêm vất vả nên bình thường bà bồi bổ cho nó thêm một chút. Tào An không khách sáo nữa. Bà ngoại bưng ra một bát lớn, bên trong còn có một cái đùi gà. Thấy Tào An chú ý đến bình hoa cắm trên tủ tivi, bà ngoại cười nói, bà thấy mấy cô gái khác nhận được hoa cứ để mỗi một ngày là vứt đi rồi. Bà thấy thật đáng tiếc, cắm lên nhìn đẹp hơn. Tào An nói, đúng là đẹp thật ạ, vẫn là bà thấu hiểu sự đời. Bà ngoại ngồi xuống đối diện với anh, vừa định bảo Tào An mau uống canh đi, thì đột nhiên hít vào một hơi, tay đều giơ cả lên. Sau khi nhận ra thì lập tức hạ tay xuống. Tào An ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào miệng bà rồi hỏi, bà bị đau răng ạ? Bà ngoại đáp, không sao đâu, chỉ là nhiệt miệng thôi. Tí nữa bà ngâm ít hoa kim ngân. Tào An nói, bệnh răng miệng không thể chậm trễ được đâu bà. Vừa hay hôm nay cháu có thời gian rảnh rỗi, lát nữa cháu đi cùng bà đến bệnh viện xem thế nào. Bà ngoại luôn miệng nói không cần. Tào An cúi đầu uống canh. Uống xong thì vào bếp rửa bát. Sau khi lau khô tay, anh đỡ vai bà ngoại rồi đẩy ra ngoài. Bà đừng nói gì cả, Tiểu Đào mà nghe thấy có khi sẽ ngủ không yên giấc đó. Bà cụ cao 1m50 thì sao mà chống được người cao những 1m90. Bà ngoại đành phải mang theo giấy tờ, hồ sơ bệnh án rồi ngoan ngoãn lên xe của Tào An. Người ở khoa răng của bệnh viện khá đông, hai người phải xếp hàng đến 11 giờ mới đến lượt bà ngoại. Tào An theo đến phòng khám, bác sĩ chụp răng cho bà ngoại rồi lập tức đưa ra chẩn đoán. Chân răng hỏng mất rồi, cần phải đi nhổ thôi. Mặt bà ngoại biến sắc, bình thường thân thể của bà khỏe mạnh, hàm răng cũng được bảo vệ cẩn thận. Những chiếc răng theo bà mấy chục năm giờ cũng hỏng rồi ư? Tào An nói, hôm nay nhổ được không? Bác sĩ đáp, được, anh đưa bà cụ đi xét nghiệm máu luôn đi, có kết quả thì mang đến đây. Tào An lại đỡ bà ngoại đi làm xét nghiệm máu. Bà cụ không sợ ma quỷ mà lại sợ nhổ răng. Lúc làm xét nghiệm máu vẫn không sao, nhưng khi quay lại khoe răng và thấy các loại âm thanh khiến bà da đầu tê dại từ bên trong phòng khám vọng ra, người bắt đầu run rẩy. Tào An nói, bác sĩ sẽ tiêm thuốc tê. Không đau đâu bà ơi, hồi học đại học cháu nhổ cả 4 cái răng khôn rồi. Bà ngoại đánh giá thân thể cường tráng của anh từ trên xuống dưới. Cháu còn tuổi trẻ như thế mà kinh nghiệm lại nhiều nhỉ. 12 giờ trưa, Tào An đỡ bà ngoại rời khỏi bệnh viện. Tác dụng của thuốc tê vẫn còn nên bà ngoại chưa cảm thấy đau, chỉ là bà rất ngại ngùng nhìn Tào An. Chính cháu cũng còn đang bị thương đấy, Tào An nói. Cháu không làm việc tay chân nên so với thường ngày thì cũng không khác nhiều lắm. Bà thực sự không cần phải lo lắng đâu ạ. Về nhà bà ngủ một lúc trước nhé. Cháu nấu cho bà ít cháo, lúc nào bà dậy rồi ăn. Bà ngoại nói, không cần, không cần đâu, bà có thể tự nấu cơm được mà. Cháu mau về nhà nghỉ ngơi đi. Tào An nói, cháu về nhà cũng chỉ nằm dài thôi, chăm sóc bà còn có một tí ý nghĩa. Hai người suốt đường dài khách sáo với nhau. Về đến nhà, sau khi quen với phòng bếp, Tào An để bà ngoại về phòng. Dù sao thì tuổi bà cụ cũng đã cao rồi, đã thế còn lăn lộn ở bệnh viện cả một buổi sáng nên ngủ trưa một giấc, thế mà lại ngủ đến tận 3 giờ chiều. Bên ngoài không có động tĩnh gì, bà ngoại mặc quần áo rồi đi ra. Trong phòng khách không có ai. Nhìn vào phòng bếp thì quả nhiên là Tào An đã tháo vỏ nước trong bồn rửa ra rồi. Bà ngoại đi đến gần, không để ý đến mấy túi đồ đặt trên mặt quầy bếp, mà nhìn cái vỏ nước mới tinh trên tay Tào An trước. Cháu mua đấy à? Tào An nói, cháu thấy cái cũ hơi giò nước rồi nên vừa nãy đi siêu thị mua thức ăn, cháu tiện thể mua cái mới luôn. Bà ngoại nói, cháu làm gì cho phiền phức sao cơ chứ, cái cũ vẫn còn dùng được mà, vặn vặn lại là được rồi. Cũng không đắt mà bà, trong nồi có cháo đấy ạ, vẫn còn ấm, bà mau ăn đi. Bà ngoại cũng thấy đói rồi, Bà vừa bưng cháo vừa nhìn chỗ nguyên liệu nấu ăn mới. Sao cháu còn mua nhiều thức ăn thế này? Bà vừa mới nhổ răng, nghỉ ngơi nhiều một chút. Bữa tối cứ để cháu nấu cho. Tiện thể cháu ăn ở đây luôn. Bà cháu mình không cần khách sáo gì đâu. Không khách sáo gì cả. Có điều cháu cũng là bệnh nhân, đừng có làm nữa. Tiểu Đào ngủ dậy thì để nó nấu. Tảo An nói. Lúc vừa mới quen biết, Tiểu Đào nói cô ấy không biết nấu cơm. Bình thường toàn là bà nấu thôi. Tại sao cháu gái tôi lại phải nói dối chứ? Tuy là không biết lý do, nhưng lúc này mà bà ngoại phá sân khấu của cháu gái cũng không hay. Nên đành bưng bát đi ra ngoài uống cháo. Mới một bữa không ăn mà tự nhiên lại đói đến mức tay chân đều nhũn cả ra. Giang Đào bị tiếng thái thức ăn đều đặn đánh thức. Cô nhìn đồng hồ treo tường, gần 5 giờ. Vốn dĩ cũng đã đến lúc thức dậy rồi. Cơ thể còn lười biếng. Ngay lúc Giang Đào còn muốn nằm lì trên giường một lúc thì giọng nói của bà ngoại truyền đến. Tiểu Đào của chúng ta thực sự nhặt được bỏ bối rồi. Cho con bé cậu bạn trai biết nấu ăn như thế. Cơ thể không còn mệt nữa, đầu óc cũng không còn buồn ngủ nữa. Giang Đào dùng tốc độ nhanh nhất bỏ dậy, mặc quần áo, chải đầu chải tóc, rồi mở cửa lao ra phòng khách. Trong phòng bếp, Tào An và bà ngoại nghe thấy tiếng động, đồng thời quay đầu lại. Giang Đào thẫn thờ nhìn Tào An, hai má cô ngủ đến nỗi đỏ bừng lên, bên má trái còn để lại vết bị đẻ lên nữa. Trong mắt cô, tuy là tràn đầy kinh ngạc, nhưng cũng mang theo cả sự lười biếng và mê man lúc vừa mới ngủ dậy. Việc giải thích thì để lại cho bà ngoại. Tào An dùng ánh mắt chào hỏi, rồi tiếp tục băm thịt, để lát nữa làm món thịt viên luộc. Bà bị đau răng sao không nói với cháu? Phải nhổ răng cũng không gọi cháu nữa. Ở phòng ngủ, sau khi biết tất cả mọi chuyện, mắt Tiểu Đào đỏ hoe lên. Ngày nào bà ngoại cũng sống vui vẻ như thế, vậy mà chuyện bà bị đau răng lại là Tào An phát hiện ra trước. Bà ngoại nói, thực sự là bà cứ nghĩ chỉ là miệng nhiệt thông thường. Miệng nhiệt thì có cái gì đâu mà phải nói. Giang Đào đáp, cháu mặc kệ. Sau này bà có chỗ nào không thoải mái cũng đều phải nói với cháu. Bà còn giấu cháu lần nữa là cháu về Bắc Kinh đấy, cũng sẽ không trở lại đâu. Dù sao thì quay lại cũng chẳng được tích sự gì, chỉ mang thêm phiền phức cho bà thôi. Nhóc con thực sự nổi giận rồi. Bà ngoại vội vàng đầu hàng. Được rồi, bà biết rồi mà. Cháu mau đi rửa mặt đi. Rửa xong thì mau ra giúp Tiểu Tào một tay. Giang Đào tức anh ách đi vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong cô đi đến phòng bếp. Thấy bà ngoại vẫn ở phòng khách ngó đầu vào. Cô bèn kéo luôn cánh cửa kính in hoa văn bên này lên. Tào An đang nặn thịt viên, quay đầu lại nhìn cô. Giang Đào lườm anh, cô bảo, đó là bà ngoại em mà. Sau này có chuyện gì anh đều phải nói với em. Tào An đáp, được. Nói xong anh lại quay người, nặn thịt viên như có gì xảy ra. Giang Đào càng khó xử hơn. Cô biết là Tào An tốt bụng. Cô tức giận cũng chỉ là giận chính mình đã sơ ý, trái lại còn làm phiền anh nữa. Cô mất bình tĩnh vì muốn làm nguội bớt sự nhiệt tình của Tào An. Nguội rồi thì lần sau gặp lại chuyện này, anh có thể sẽ không còn ôm hết chuyện chăm sóc bà ngoại về mình nữa. Một người đau răng, một người đau bụng, hai người ra phòng khách nghỉ ngơi đi. Giang Đào xắn tay áo lên, chỉ đạo từ phía sau, rồi chuẩn bị tự mình làm. Tào An cúi đầu nặn thịt viên. Em không biết nấu cơm. Giang Đào nghiến răng. Lừa anh đấy. Tào An quay đầu. Đã yêu đương 3 lần thì sao? Những lần nói dối lần lượt bị anh vạch trần, nên Giang Đào không còn hùng hổ như vừa nãy nữa. Vành tay cô đều đỏ cả lên. Cô cúi đầu tránh tầm mắt của anh. Tào An bước sang tránh một bên. Giang Đào lập tức bước tiếp tới nhận công việc của anh. Cô vừa đỏ bừng mặt, nặn viên thịt, vừa hy vọng anh rửa tay xong sẽ nhanh chóng ra ngoài. Tào An đúng là đi đến bồn rửa để rửa tay, nhưng rửa tay xong, anh đi đến rồi dừng lại sau lưng Giang Đào. Giang Đào không dám nghiêng đầu, qua khóe mắt cũng không nhìn thấy gì cả, nhưng cảm giác bị áp bức cứ một mực mạnh mẽ đến mức như thể thực sự có một con sói đang đứng sau lưng. Vì không muốn bị bà ngoại nghe thấy, nên giọng nói của anh càng lúc càng trầm hơn, từng câu truyền đến. Thực ra lúc đó anh biết là em nói dối rồi. Có điều anh có cảm tình với em, nên những thần đó là thật hay giả cũng đều không quan trọng. Đầu Giang Đào ong ong, không ngừng trốn tránh lửa giận. Tào An vẫn tiếp tục nói, việc chăm sóc bà ngoại em không cần phải cảm thấy có gánh nặng nào đâu. Anh muốn hái được quả nào mà bà ngoại đã nuôi dưỡng bao lâu nay thì chắc chắn là phải báo đáp xứng đáng chứ. Sang Đào không biết phải nói tiếp lời gì. Nguyên liệu nấu bữa tối nay đều do Tào An mua hết. Anh định làm 4 món. Canh sườn rong biển đã hầm gần xong, còn thịt viên dùng để luộc vẫn còn đang nặn. Canh cá đậu hũ và thịt heo xào cần tỏi cũng được cắt thái để ngay ngắn trên đĩa. Đợi Giang Đào thức dậy thì thả tất cả vào nồi. Cho nên khi Tào An rửa tay xong, anh không rời khỏi bếp như mong đợi của Giang Đào, mà thay vào đó anh đến chỗ chảo, bật lửa lên rồi đổ dầu vào. Động tác thành thục như thể thường xuyên xuống bếp. Giang Đào nhìn những món này hỏi: bà ngoại ăn gì? Ngoài ăn cơm ra thì còn có trứng hấp và bánh bao. Bánh bao có thể thả vào trong canh sườn cho mềm. Canh cá đậu hũ cũng rất mềm, bà ngoại có thể ăn được. Giang Đào rời mắt sang chỗ khác. Món chính có trứng hấp và canh cá đậu hũ. Nếu để cô tự đi mua đồ ăn, chắc cũng không đầy đủ bằng Tào An làm. Tất nhiên cô biết, trên đời này không có chuyện gì tốt mà không có lý do cả. Tào An muốn theo đuổi cô nên mới chăm sóc bà ngoại như vậy. Nhưng chăm sóc cũng phải chia ra, là chăm sóc cho có lệ hay là chu đáo tận tình. Tào An có thể làm đến mức thế này nói lên rằng bản chất con người của anh quả thật là một người ân cần, hiếu kính với người già. Anh đã nặn thịt viên xong, trên 2 kiềng bếp một cái dùng để nấu canh, cái kia thì dùng để xào rau. Giang Đào nhìn cái nồi trong tay của Tào An, nói: để em làm cho, anh đi nghỉ ngơi đi. Tào An đáp: anh muốn cho bà ngoại nếm thử tài nấu nướng của anh. Giang Đào không thể từ chối một lý do như thế. Tào An vừa cầm nồi vừa kéo cửa kính bên cạnh ra. Trong đây nhiều dầu khói lắm, em ra ngoài với bà ngoại đi. Anh là khách, làm sao Giang Đào có thể không biết xấu hổ mà giao hết mọi chuyện cho anh được. Tào An nhìn qua: vậy thì đóng cửa lại, chúng ta nói chuyện một chút. Hơi nước trắng đục thi nhau thoát ra khỏi các lỗ khí trên nắp nồi hầm. Giang Đào dường như cũng đang bị sôi sùng sục như vậy. Cô nhanh chóng ra khỏi bếp ngay lập tức. Tào An nhìn theo bóng lưng của cô. Anh mỉm cười, tiếp tục cầm muôi khuấy đổ ăn. Bà ngoại ngồi trên ghế sofa, nháy mắt ra hiệu với Giang Đào. Giang Đào vẫn còn giận bà ngoại vì đã giấu mình. Cô đi qua đó, cáu bẩn nói: bà há miệng ra để cháu nhìn chút. Bà ngoại: có gì đâu mà nhìn, cháu không thấy ghê à? Cháu làm điều dưỡng đấy, vết thương nào mà cháu không nhìn thấy. Nói xong cô lập tức lấy điện thoại ra bật đèn pin. Bà ngoại đành phải ngửa đầu lên há miệng ra. Giang Đào vừa kiểm tra vừa nói: sau này cháu sẽ kiểm tra cho bằng định kỳ, 1 năm kiểm tra sức khỏe 2 lần, bà không được bỏ đâu đấy. Bà ngoại ậm ừ đáp: phí tiền. Giang Đào không hề cảm thấy lãng phí một chút nào. Bà ngoại làm bà, còn làm ba mẹ của cô nữa. Cô hy vọng bà ngoại có thật nhiều sức khỏe, sống đến 100 tuổi mới được. Mấy món ăn đã được làm xong, chiếm hơn nửa chiếc bàn. Tào An còn cho rót cho bà một ly sữa chua lạnh. Bà ngoại: cháu gọi điện thoại về nhà chưa? Cháu đang bị bệnh mà buổi tối không về nhà ăn cơm, dùng lý do gì để nói với họ? Cháu gọi rồi ạ. Họ biết cháu và Tiểu Đào quen nhau nên cũng không hỏi gì nhiều. Bà ngoại cười híp mắt nhìn về phía Giang Đào. Giang Đào cúi đầu ăn cơm, bị cái tên Tiểu Đào của Tào An kích thích đến độ dựng hết tóc gáy. Cô thật sự không quen với cách gọi thế này. Có trải nghiệm nhổ răng ở cùng một nơi, bà ngoại đã không còn coi Tào An là người ngoài nữa. Thái độ vô cùng thân thiết. Bà ấy suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi: ngày mai Tiểu Đào được nghỉ, hai đứa định hẹn hò đi ở đâu? Giang Đào cướp lời: vết thương của anh ấy còn chưa lành hẳn, nay đã bị giày vò nhiều rồi. Nếu ngày mai lại chạy lung tung nữa, thật sự muốn nhập viện luôn đúng không? Bà ngoại đáp: có thể đi xem phim mà. Giang Đào nói: hôm qua chúng cháu mới đi xem rồi, rạp chiếu phim cũng không có nhiều phim hay lắm đâu. Bà ngoại bưng sữa chua lên, làm một động tác kéo khóa miệng với cô: thời tiết gần đây rất tốt, có thể đi du lịch bằng xe ô tô tự lái đấy. Anh đã có dự định từ lâu, lấy điện thoại di động ra, cho bà ngoại xem lịch trình mà anh sắp xếp. Ở đây có thể hái dâu tây, hái dâu xong có thể chạy xe ra hồ thả diều hay câu cá đều được. Gần đó còn có một vườn hoa, đi dạo cũng không mệt lắm. Cuối tuần có rất nhiều người đến đây, ngày mai thứ sáu cho nên sẽ không quá đông khách. Bà ngoại cùng đi với chúng cháu nhé. Giang Đào lén liếc mắt nhìn anh. Rõ ràng anh còn chưa mời cô, giọng điệu lại giả vờ như thể đã thương lượng xong rồi ấy. Bà ngoại đáp: xa quá, bà ngồi xe sự mệt lắm. Thôi, vẫn là đám trẻ chúng cháu đi thì hơn. Tào An khuyên lần nữa nhưng vẫn bị bà ngoại từ chối. Lúc này mới hỏi Giang Đào, em muốn đi không? Lái xe lâu thế, vết thương của anh có sao không? Anh không dám để cho thân thể mạo hiểm đâu. Nếu cháu lo lắng như vậy thì cháu kiểm tra giúp Tiểu Đào đi. Cháu là điều dưỡng mà. Bà và thằng bé không biết rõ bằng cháu. Câu này rõ ràng chỉ đang nói đùa, lại thành công làm cho Giang Đào đỏ bừng mặt. Ăn cơm tối xong, Tào An cứ khăng khăng đòi giúp cô rửa bát. Vì bà ngoại mới nhổ răng cho nên tối nay sẽ không đến quảng trường khiêu vũ. Lúc này còn quá sớm để đi ngủ. Vì thế hỏi Tào An có muốn đánh bài hay không. Giang Đào đáp, anh ấy đứng cả ngày rồi nên vì sớm để nghỉ ngơi. Tào An, về nhà cũng phải hơn 10 giờ mới ngủ. Anh có đi làm đâu, bận gì mà ngủ muộn vậy? Xem tiến độ thi công rồi đọc sách. Sớm quá không ngủ được. Bà ngoại quyết định, được rồi, chúng ta chơi tìm ô quân đi. Mỗi vòng, người nào rút trúng lá phăng teo và lá tám nhất định phải trả lời một câu hỏi. Người đầu tiên hết bài sẽ được đặt câu hỏi. Giang Đào cảm thấy cách chơi của bà ngoại như đang gài bẫy. Cô nhìn Tào An nói thêm, không cho phép hỏi những câu quá đáng. Nếu cảm thấy nó quá đáng, có thể không trả lời. Bà ngoại đáp, đúng vậy, không muốn trả lời, cứ dựa theo quy tắc cũ, dán giấy lên trên mặt mình. Trong phòng khách không có trải thảm, cho nên bà ngoại mang hai tấm thảm yoga ra. Lúc Tiểu Đào mới trở về từ Bắc Kinh đã mua nó. Con bé nói muốn cùng bà tập thể dục. Kết quả dùng được hai lần thì vứt xó, lười như hủi vậy. Tào An, nếu muốn tập thể dục, sáng sớm mỗi ngày chạy bộ nửa tiếng là đủ rồi. Bà ngoại đáp, đúng vậy. Bà thấy mấy người trẻ tuổi thường xuyên chạy bộ trên quảng trường. Dáng người hiện tại của cháu đều được luyện tập từ việc chạy bộ đúng không? Sao Giang Đào cảm thấy chủ đề này càng ngày càng nguy hiểm vậy? Bà ngoại lấy thảm yoga, bộ bài và giấy ghi chú ra. Một tờ ghi chú lớn chừng bàn tay có thể cắt thành 6 miếng. Bà ngoại vẽ một con rùa trên mỗi tờ giấy. Vẽ xong còn nhìn Giang Đào nói, ở đây chỉ có cháu dễ ngượng. Bà thấy những tờ này nên dán hết lên mặt cháu. Giang Đào u uất lên án bà ngoại. Sau đó ba người ngồi thành một vòng tròn. Đến lúc rút bài, Giang Đào không tránh khỏi chú ý tới bản thân bàn chân của Tào An. Anh mang một đôi tất đen, người cao ráo cho nên bàn chân cũng to. Còn cô thì mang một đôi tất trắng, đối lập vô cùng rõ ràng. Khi ở trong bệnh viện, cô đã nhìn thoáng qua 60-70% bộ phận riêng tư của Tào An. Nhưng bầu không khí lúc đó khác nhau, thời gian ngắn ngủi, cho nên cô cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung. Bây giờ ở nhà của cô, anh là bạn trai của cô, lại ngồi sát nhau như vậy. Cho dù cô chỉ nhìn bàn chân và đôi tất của anh thôi, Giang Đào cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi vô cùng rõ rệt trong cuộc sống của bản thân. Có một người đàn ông càng ngày càng tiến sâu vào thế giới của cô, cũng càng ngày càng thân thiết với cô hơn. Vòng thứ nhất, Giang Đào may mắn được đi trước. Tào An vô cảm cầm hai lá bài, một lá phăng teo, một lá bảy bích. Bên bà ngoại là một lá tám cơ, một lá bảy rô. Chỉ cần bà rút được bảy bích của Tào An, còn Tào An rút lá tâm cơ của bà ấy, vậy anh sẽ có cả lá vương và lá tám trong tay. Trò chơi chơi rất ngây thơ, nhưng bà ngoại lại như một đứa con nít vô cùng phấn khích. Nhìn về phía Tào An, tay thì cứ xả tới xả lui trên hai lá bài của anh. Lá này hay lá này nhỉ? Cho dù bà cụ thăm dò thế nào, Tào An vẫn ngồi bất động như núi. Giang Đào quay sang nhìn bài của anh, nhưng cô cũng không cho bà ngoại bất kỳ gợi ý nào. Ha ha, bà thắng rồi. Bà ngoại cười lớn, vung một đôi bảy trong tay lên thảm yoga. Tào An rút trúng hai lá là lá phăng teo và lá tám, yên lặng nhìn về phía Giang Đào. Tiếp đó là phần đặt câu hỏi của cô. Bà ngoại nghĩ kế với cô. Giang Đào bỗng nghĩ ra một câu, buổi sáng đi nhổ răng với bà ngoại, anh đã tốn tổng cộng bao nhiêu tiền? Chăm sóc thì chăm sóc, còn về chi phí nhổ răng thì cô vẫn phải trả đàng hoàng mới được. Tào An rủ mắt, sau đó cầm một tờ giấy ghi chú đã được vẽ sẵn, dán lên trên má trái của mình. Gương mặt anh hung dữ như sói, sau khi dán con rùa lên lại không có chút buồn cười nào. Không chịu phối hợp đúng không? Cô lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh dìm cho anh. Bà ngoại, Tiểu Đào, cháu thật quá đáng. Vậy sao bà còn cười hả? Vòng thứ hai vẫn là Giang Đào thắng. Bà ngoại rút trúng lá phăng teo và lá tám. Giang Đào đặt câu hỏi, nói ra điểm mà bà không hài lòng nhất ở Tào An. Tào An khẽ cười, Bà ngoại chọc vào trán của Giang Đào một cái, sau đó nhìn qua Tảo An, khẽ nói. Điều mà bà không hài lòng nhất là quá cao. Lúc nói chuyện với cháu, bà phải ngửa đầu mới nói được. Vòng thứ ba, bà ngoại đặt câu hỏi cho Tảo An. Cháu cảm thấy Tiểu Đào của chúng ta xinh đẹp nhất ở chỗ nào? Hai má Giang Đào đỏ bừng, cô vừa cắn môi, vừa cúi đầu, vừa nhéo chân bà ngoại một cái. Tảo An rủ mắt nói. Chỗ nào cũng đẹp. Bà ngoại. Ồ, dẻo miệng quá nha. Giang Đào cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể dùng để nướng bánh luôn cũng được. Nhảy dựng lên bảo. Cháu không chơi nữa. Cô mang dép rồi chạy đi. Tảo An nhìn theo bóng lưng của cô. Bà ngoại gỡ giấy ghi chú trên mặt anh xuống cười nói. Vậy thì không chơi nữa. Để bà kêu Tiểu Đào tiễn cháu. Về nhà ngủ sớm một chút. Chuyện công việc nói sau đi. Tảo An gật đầu. Chủ động giúp bà cuốn thảm yoga lại. 3 phút sau, Giang Đào chậm rãi đi ra tiễn anh. Hai người lần lượt đi ra cửa. Tầm 10 bước nữa là đến xe của Tảo An. Trước kia anh đều một mình đi qua đó. Giang Đào chỉ đứng ở cửa thôi. Lần này Giang Đào cũng định làm như thế. Ai ngờ bóng người cao lớn vừa đi ra được 2 bước, đột nhiên quay đầu lại. Anh cười kháng nghị. Tiễn có mấy bước vậy thôi sao? Giang Đào liếc anh một cái, sau đó cụp mắt đuổi theo. Tiễn anh đến chỗ trước cửa xe. Không biết anh có định nói gì nữa không? Giang Đào đã thúc giục anh. Anh nói cho em biết chi phí nhổ răng đi. Cho dù quen nhau, nhưng có những chuyện phải tính toán rõ ràng. Tảo An đáp. Anh không muốn tính toán chia ly với bạn gái. Xa cách lắm. Giang Đào nhìn vào ngực anh, uy hiếp. Nếu anh không nói cho em biết, ngày mai em sẽ không đi. Không đi cũng không sao cả. Anh thấy bà ngoại rất thích chơi bài. Chỉ cần có thể gặp em, hẹn hò đâu cũng được mà. Tảo An xoa đầu cô. Vào nhà đi, anh lái xe về đây. Tạm biệt. Nói xong anh mở cửa xe ngồi vào trong. Hạ cửa xe xuống nhìn cô hỏi. Sao mai chúng ta đi vào mấy giờ vậy? Giang Đào lườm anh một cái. Nhanh chóng chạy vào nhà. Chiếc xe Jeep màu đen đỗ ngoài đó cũng không vội nổ máy. Sau khi Giang Đào về phòng ngủ, đúng lúc nhận được tin nhắn của Tảo An. 9 giờ sáng mai đón em nhé. Giang Đào gửi tấm ảnh anh dán con rùa trên mặt mới chụp. Tảo An trả lời. Rất đáng yêu. Nhìn thấy tin nhắn này, Giang Đào hơi bối rối. Có người đàn ông tự tin vậy luôn đó hả? Đặc biệt là Tảo An. Khuôn mặt hung dữ như thế thì có tí liên quan gì đến từ đáng yêu không? Tảo An đáp. Ý anh là em. Giang Đào lặng lẽ đỏ mặt. Điểm đến du lịch bằng xe ô tô tự lái mà Tảo An chọn nằm ở một thị trấn phía cực bắc của thành phố Đông. Bên cạnh thị trấn có một hồ nước. Vì hồ có diện tích lớn, cảnh vật quanh hồ cũng đẹp. Nên mấy năm gần đây, chính quyền địa phương bắt đầu xây dựng và phát triển thành điểm tham quan du lịch. Từ đó, nó trở thành điểm du lịch khá nổi tiếng ở thành phố Đông. Nước nhà rộng lớn, sản vật phong phú thế nên danh lam thắng cảnh nhiều vô số kể. Dù vậy, vẫn luôn có một số người dân vì những nguyên nhân như bận rộn hay điều kiện kinh tế mà không thể nào có được một chuyến du lịch dài ngày. May thay ở ngay huyện thành nhỏ hay thôn trang nhỏ cũng có đón nước hữu tình, miễn là được thư giãn, tạm thời thoát khỏi công việc bộn bề. Ai nói đến một nơi không có tiếng tăm thì không được gọi là du lịch chứ. Anh có chuẩn bị lều bạt, vỉ nướng, buổi trưa ăn đồ nướng nhé. Sau khi đã ngồi lên xe, Tào An hỏi Giang Đào. Hay là ăn ở mấy quán đồ ăn trong trấn? Anh đã mang cả vỉ nướng theo. Tất nhiên là Giang Đào sẽ chọn ăn đồ nướng. Tào An đáp. Vậy qua quán đồ nướng mới ít đồ đó. Xe chạy ra khỏi khu nhà. Quẹo qua 2 khúc cua thì đến quán đồ nướng mà lần trước hai người ăn khuya. Giờ đông khách của quán nướng là từ chiều đến tối. Chẳng qua họ đã mở cửa từ sáng. Giang Đào đi theo vào Tào An. Cô phát hiện bên trong quán chỉ có mỗi ông chủ và nhân viên, chẳng có bóng khách nào. Ông chủ đang chắp tay sau lưng, nói chuyện phiếm với nhân viên trong bếp. Nghe thấy tiếng thì muốn ra xem coi, vị khách nào mà mới sáng sớm lại đến ăn đồ nướng. Sau đó ông ấy nhìn thấy Tảo An. Đủ loại cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt ông ấy. Ngay giây sau, ông đã chủ động nở nụ cười tươi rói. Hôm nay đại ca muốn ăn gì thế? Giang Đào cảm thấy ngượng ngùng dùm luôn ông ấy. Chỉ ít, ông ấy cũng phải lớn hơn Tào An cỡ 10 tuổi. Vậy mà còn mở miệng gọi là đại ca gì gì đó nữa chứ. Tào An nhìn sang tủ đông bên tay trái. Chúng tôi tự nướng. Hôm nay có loại mới xiên không? những người khác bình thường mà hỏi vậy, chắc chắn ông chủ sẽ gạt cho qua chuyện rằng là đồ trong tủ toàn đồ mới cả. Nhưng nhìn gương mặt Tào An, cộng thêm giọng điệu rất lịch sự, nhưng giọng nói trầm lạnh lùng bẩm sinh của anh đã dễ dàng che mất phần lịch thiệp kia, chỉ khiến cho ông chủ và nhân viên quán cảm thấy nếu như bọn họ dám lừa vị đại ca này thì đại ca này sẽ chơi tới bến với họ luôn. Ông chủ, có, đại ca chờ chút. Ông chủ nhanh chóng chạy vào bếp, lật đật bê hai thao nguyên liệu, một thao đựng một y thịt đựng rau, tất cả đều là những nguyên liệu thường thấy ở các quán nướng. Một nhân viên khác thì mang ra một túi bảo quản thực phẩm cỡ lớn. Tào An mở túi bảo quản thực phẩm, anh nhìn Giang Đào. Em chọn chút đi. Hai người đã cùng đi ăn chung mấy lần, nên cô sẽ không ngại ngùng mấy chuyện thế này. Thịt ba chỉ, thịt bò, mực ống, các loại rau, mỗi thứ hai xiên. Chờ Tào An chọn xong, thì túi bảo quản thực phẩm cũng đã gần đầy ắp. Sau đó lại mua thêm nước sốt ở tiệm. Thanh toán xong, Tào An kêu Giang Đào lên xe trước, còn anh thì cất mấy xiên que vào hộp bảo quản ở sau cốp xe. Ông chủ quán tiễn bọn họ ra tới cửa, sau khi nhìn thấy chiếc Jeep đang đậu ngoài cửa thì nheo mắt. Lúc chiếc xe rời đi, nhân viên núp sau lưng ông chủ mới chậc lưỡi. Vẻ ngoài vậy mà lái Jeep, không thể là con Mercedes-Benz G63 được à? Ông chủ đáp, cậu thì biết cái gì? Đại ca thực thụ đều khiêm tốn cả. Nhân viên, chiếc của cậu ấy khoảng bao nhiêu? Ông chủ đáp, chắc cũng cả triệu đấy. Cậu ta muốn được khiêm tốn thế này lắm. Ngoài đồ nướng, Tào An còn chở Giang Đào ghé siêu thị mua thêm ít nước uống và đồ ăn vặt. Lúc chiếc xe Jeep đen ra khỏi thành phố thì cũng sắp 10 giờ. Hôm nay trời có nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất là 23 độ C. Ánh nắng rực rỡ, gió thổi dễ chịu. Giang Đào dựa vào cửa sổ ô tô để thưởng thức phong cảnh bên đường. Cây trồng phổ biến ở phương Bắc là lúa mì. Lúc này, cây lúa mì có màu xanh lục, màu xanh mơn mởn nối đuôi nhau thành cánh đồng xanh bát ngát. Dãy núi nâu nâu hùng vĩ ở phía xa, chẳng qua là lúc nó bị cây cối tô điểm sắc xanh. Con đường nhựa mới đổ được vài năm rộng rãi và bằng phẳng, như thể trải dài vô tận. Xe cộ không quá đông đúc, còn bầu không khí thì vô cùng trong lành. Giang Đào ngắm nhìn bầu trời trong xanh, tâm trạng rất tốt. Tào An nói, thích nghe bài gì? Giang Đào ngẫm nghĩ một hồi, cô hơi ngượng. Đó giờ cứ nghe đại thôi, nhất thời không nhớ được tên bài hát. Mấy bài cô nhớ ra toàn là những ca khúc thịnh hành thời trung học. Như vậy có phải là quê mùa quá rồi không? Vậy thì phát tự động theo danh sách bài hát nhé. Được đấy. Lời và giai điệu bài hát đầu tiên có vẻ khá buồn. Ca khúc lấy bối cảnh võ hiệp. Nghe đến đoạn điệp khúc thì Giang Đào đột nhiên nhớ ra tên bài hát này. Bán thành viên xa, bạn em rất thích bài này. Em có nhiều bạn không? Cũng khá khá. Đa số đều là bạn cấp 3 hay trò chuyện trong nhóm. Chỉ có một người trong số đó là hay gặp gỡ, còn lại là đồng nghiệp. Hiện giờ thời gian nghỉ ngơi của em đều bị anh chiếm hết cả rồi. Có khi nào bạn em sẽ không vui không? Giang Đào đỏ mặt, quay sang nhìn cửa sổ. Mấy cô ấy sẽ không vậy đâu, chỉ muốn hóng chuyện thôi mà. Hơn nữa chúng ta cũng không thể dính nhau mỗi ngày được. Có những lúc em muốn ra ngoài tụ tập với bạn bè nữa. Ừ, tùy em sắp xếp. Thỉnh thoảng anh cũng bận việc. Cuộc trò chuyện kết thúc, bài hát vẫn tiếp tục. Hết bài thứ nhất, bài thứ hai vậy mà là bài Bởi Vì Tình Yêu. Vương Phi cất giọng, không thể hát lại những bài hát như vậy. Nghe thấy đều sẽ đỏ mặt rồi trốn tránh, thì trái tim Giang Đào bỗng hẫng nhịp, cả khuôn mặt đỏ ao. Cô lén giấu toàn bộ gương mặt, quay về phía cửa sổ. Lạ ghê, sao dạo gần đây mỗi khi ở cùng với Tào An thì cô đều sẽ đỏ mặt thế nhỉ? Chẳng lẽ lúc mới yêu ai cũng đều như vậy à? Ngồi đàng hoàng lại, anh đóng cửa sổ xe. Tào An bỗng lên tiếng. Giang Đào ngồi dựa lưng ghế theo bản năng. Tất cả cửa sổ đều từ từ nâng lên rồi đóng chặt lại. Giang Đào mới nhận ra có một chiếc xe tải lớn đang lao về phía xe họ. Khi xe tải lớn chạy qua Giang Đào thì nhìn thấy một xe chở đầy Peppa màu hồng béo múp míp đang chen chúc với nhau. Tào An, lái xe ở ngoại ô thường gặp mấy xe thế này lắm. Giang Đào cố nhịn cười. Tình yêu trong lời bài hát đẹp xiết bao. Tình yêu ngoài hiện thực thì rất thực tế, rất đỗi đời thường. 10 giờ rưỡi, bên đường xuất hiện mấy dãy nhà kính. Đây là vườn dâu mà Tào An đã nhắc đến. Tào An đỗ xe ven đường. Lúc xuống xe anh cởi áo khoác ngoài. Bên trong chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, làm lộ ra cơ bắp tay cường tráng. Sang Đào xuống xe từ phía bên phải, rồi gió thổi cũng không thấy gì. Hiện giờ gặp được mặt trời lên đỉnh đầu, chiếu rọi, nên cô cũng cởi áo khoác ra. Bên trong mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng. Cổ và cánh tay cô lộ ra ngoài, trắng đến phát sáng dưới ánh mặt trời. Tào An, cần mang dù không? Trong xe có dù. Sang Đào lắc đầu. Một loáng là quay lại rồi. Tào An dẫn cô đi về phía vườn dâu. Sau khi hỏi giá kỹ càng, Tào An đưa một chiếc giỏ nhỏ màu xanh lam cho Giang Đào. Em hái nhé, anh không tiện cúi người. Giang Đào cầm giỏ, bước vào trong nhà kính. Tiết trời ấm áp, màng nhựa trên nhà kính được cuộn lại. Hai bên đầu thông gió nên cũng khá mát mẻ. Tào An cũng không cần phải lo sẽ bị đụng đầu. Lúc Giang Đào ngồi xổm xuống hái dâu tây, cô nghe thấy tiếng bấm máy. Ngẩng đầu lên mới biết Tào An đang đứng chích ở phía trước. Tay anh còn đang cầm chiếc máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số. Cô cúi đầu hỏi, sao đi đâu anh cũng vác máy ảnh theo thế? Bà ngoại không đi cùng, chụp lại để mang về cho bà xem. Sang Đào nói lý nhí, hái dâu thì có gì đẹp đâu mà chụp. Dường như Tào An không nghe thấy, anh vẫn tiếp tục đi về phía trước. Sau mấy lần khuyên nhủ của anh, Sang Đào cũng đã hái được đầy giỏ, gần 1,5 kg. Bên trong vườn dâu có nước. Tào An cầm chiếc túi bảo quản thực phẩm, ngồi xổm bên cạnh vòi nước. Giang Đào cũng ngồi xổm xuống rửa dâu. Dòng nước chảy trong vắt không ngừng. Đôi bàn tay trắng trẻo cẩn thận rửa quả dâu một cách kỹ càng. Những giọt nước trong suốt như pha lê. Một hai giọt bắn lên khuôn mặt trắng ngần đang ửng đỏ. Tào An giơ máy ảnh lên bằng một tay. Giang Đào không kìm nhìn được sang. Tiếng bấm máy vang lên như thể anh chỉ đang chờ đợi giây phút này. Lúc hai người trở lại xe lần nữa, Giang Đào ôm máy ảnh, lật xem những bức ảnh anh đã chụp ở vườn dâu. Ảnh trong ống kính nhỏ xíu xiu, độ rõ nét thua xa ảnh hai người chụp trên điện thoại. Cũng chẳng thấy bầu không khí gì cả. Giang Đào lập tức mất hứng. Cô giơ máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số lên, chụp vài kiểu ngoài cửa sổ. Cuối cùng ống kính dừng trên gương mặt của người lái xe tài xế. Gò má dữ tợn và anh lạnh lùng, nhìn không giống như đang đi du lịch bằng xe ô tô tự lái, mà giống như một tên sát thủ máu lạnh đang đi xử mục tiêu nào đó vậy. Dù sao thì giờ cô vẫn đã nhìn quen. Hơn nữa Giang Đào còn có máy ảnh che chắn, nên cô lặng lẽ quan sát người đàn ông đã trở thành bạn trai cô. Nhưng cô vẫn chưa thực sự đánh giá vẻ ngoài của anh được mấy lần. Lông mày đen rậm, dáng mày xách, đôi mắt không tính là nhỏ, nhưng dáng mắt hẹp dài, trông có vẻ sắc bén. Gương mặt xương sầu, đôi môi mỏng, tất cả hợp lại trên gương mặt, tạo nên một sự uy nghiêm, trầm lặng, hệt như đỉnh núi sừng sững cao chọc trời. Chú bên ngoài cửa đi. Gương mặt hung dữ của người đàn ông đột nhiên quay sang, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trước. Anh chỉ định nhắc cô một câu. Giang Đào mím môi, ngửi đâu mà kỳ cục. Chụp cô thì được, lúc cô chụp lại thì không vui. Mới nghĩ vậy, lại nghe thấy anh bổ sung thêm. Anh đang lái xe, em làm vậy anh dễ bị phân tâm. 11 giờ cuối cùng đã đến nơi. Hồ nước rất lớn, một mặt dốc núi, bờ đối diện với núi đã được khai phá. Du khách có thể cắm trại trên bãi cỏ mềm. Hôm nay có thời tiết tốt, các cặp đôi, bạn bè hay gia đình đều đến đây chơi. Dù hôm nay là ngày trong tuần thì bãi cỏ cũng đã chật kín, không còn mấy chỗ trống. Tào An đỗ xe xong, anh chỉ về phía đất trống trước mắt nói, em lại dành chỗ trước đi, anh xách đồ theo. Tài nguyên có hạn, ai tới trước thì được trước. Những lúc như này thì đừng nói gì mà ga lăng lịch thiệp, dù sao cũng không thể uổng công đi một chuyến được. Giang Đào cũng nghĩ vậy, nơi này non xanh nước biếc, cô muốn chơi thỏa thích cả buổi chiều. Đi qua bãi đậu xe và băng qua một con đường lát đá, Giang Đào đi đến địa điểm cắm trại được chỉ định với tốc độ đi bộ như mọi khi. Cô đặt túi xách, áo khoác, máy ảnh xuống mặt cỏ, rồi ngắm nhìn phong cảnh một lúc. Sau đó lại quay đầu, nhìn về phía bãi đỗ xe. Cạnh cốp xe có thêm một chiếc xe kéo. Tào An đang xếp từng thứ vào đó. Chỗ này trống này. Một giọng nói bất ngờ truyền đến. Giang Đào nhìn sang bên trái, thì thấy một đôi nam nữ. Người nữ ăn mặc rất sành điệu, kính râm được gác trên đầu. Một tay cô ta khoác tay một anh chàng cường tráng đang kéo xe. Tay còn lại thì chỉ ngay chỗ Giang Đào đang đứng. Giang Đào còn nhìn về phía sau, để xác nhận phía sau cô cũng chẳng có chỗ trống nào khác. Khoảng cách 50 mét giữa bọn họ nhanh chóng biến mất. Hai người họ đứng bên đường. Cô gái lên tiếng nói với Giang Đào: "Xin lỗi, chúng tôi muốn cắm trại. Cô có thể đổi qua chỗ khác nghỉ ngơi không?" Giang Đào mỉm cười: "Xin lỗi, bọn tôi cũng muốn cắm trại." Cô gái đeo kính xị mặt nhìn sang bạn trai. Anh bạn trai này ít nhất cũng phải tầm cao 1m8, thuộc tạng người to khỏe, đầu đầy tóc húi cua, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng. Vẻ ngoài anh ta thường thường, toát ra vẻ ngang ngược. "Nào có chuyện cô chiếm chỗ này chứ, còn chẳng có lều, dọn đi nhanh lên." Giang Đào: "Trong thư viện khi để một cốc nước là đã có thể giữ chỗ rồi. Đằng này tôi cũng đã đứng ngay đây thì sao lại không thể?" Chàng trai đeo dây chuyền vàng: "Bớt lắm lời, biết thân biết phận thì tự động nhường chỗ đi, còn không thì đừng trách cho tôi vô lễ." Vừa dứt câu, anh ta liếc nhìn cánh tay mảnh khảnh của Giang Đào rồi xoay cổ tay. Giang Đào nhìn về phía bãi đỗ xe theo bản năng. Tào An rõ ràng vẫn còn chưa cất đồ, nhưng đã cầm theo một chiếc túi hình trụ dài khoảng nửa mét đi về phía bên này. Cô gái đeo kính râm và chàng trai đeo dây chuyền vàng nhận thấy ánh mắt của Giang Đào thì đồng thời quay lại. Bãi đỗ xe vào bên này chỉ cách nhau một hàng cây xanh. Tào An lại đi nhanh. Với Giang Đào thì dáng vẻ hiện tại của anh cũng chỉ là dáng vẻ khi không cười, nhưng anh với người kia thì lại là một đại ca đang sụ mặt. Trong tay cầm khẩu súng tiến lên, có thể sẽ rút ra bắn họ bất cứ lúc nào. Những con thú đực sẽ đánh nhau để tranh giành địa bàn. Trong chuyện giành chỗ cắm trại như này thì đàn ông hay thú dữ cũng không khác nhau mấy. Chỉ những con thú đực nào có thực lực tương đương mới đánh nhau. Còn những con có ngoại hình hay sức mạnh kém hơn hẳn sẽ tự động nhường địa bàn. Tuy anh chàng đeo dây chuyền vàng có thể hống hách trước mặt Giang Đào, nhưng khi đối diện với Tảo An đang đi tới với ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo, thì anh ta nhanh chóng phán đoán tình hình, vẫn hỏi Giang Đào với tia hy vọng le lói: "Hai người đi cùng nhau à?" Giang Đào lập tức cáo mượn oai hùng. Cô cười cười nói: "Đúng vậy đấy." Chàng trai đeo dây chuyền vàng hầm hừ, một tay kéo xe, tay còn lại dắt cô gái đeo kính râm bỏ đi. Tào An bước qua con đường mà bọn họ vừa đứng, anh cầm nệm cắm trại đến bên Giang Đào: "Không có chuyện gì chứ?" Giang Đào nhìn vào lồng ngực săn chắc và vạm vỡ của anh rồi lắc đầu cười. Tào An trải đệm cắm trại ra, chính thức chiếm chỗ, lại đi đến bãi đỗ xe để lấy những vật khác. Chiếc xe kéo chứa đầy vật liên quan đến liều vải, vỉ nướng, đồ ăn, nước uống được kéo đến địa điểm cắm trại, sau đó lại được Tào An sửa sang và phân loại lại. Giang Đào đi đến giúp đỡ, liếc mắt nhìn bụng dưới bên phải của anh. "Không thể hái dâu tây, bây giờ đã có thể dựng lều rồi." Tào An: "Hái dâu tây phải cúi người quá thấp, chuyện này vẫn được." Giang Đào chỉ có thể dặn dò anh đừng gắng sức quá. Hai người hợp tác, nhờ độ thuần thục của Tào An, chỉ cần dùng 15 phút đã có thể dựng xong. Bên trái là một cái lều vải rộng khoảng 10 mét vuông, bên phải là tấm màn che nắng nối dọc theo lều vải. Dưới tấm màn bày một cái bàn bẹp dài và hai chiếc ghế sửa có thể gấp lại được. Việc lớn đã xong, trán Giang Đào dị một lớp mồ hôi. Ngồi xuống ghế quay mặt về phía hồ nước. Một cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua, là sự thoải mái sau cơn mệt nhọc. Tào An ngồi xuống cạnh cô, chiếc ghế gấp bằng gỗ giống hệt với chiếc của Giang Đào kêu kẽo cà kẽo kẹt, khiến người ta lo lắng không thôi. Cũng may là chất lượng tốt, kiên cường tiếp nhận trọng lượng cơ thể của anh. "Vết thương không sao chứ?" Giang Đào đưa một chai nước sang. "Không sao, ngày mai anh cũng phải bắt đầu đi làm rồi." Giang Đào tính thời gian nhắc nhở anh: "Đừng quên cắt chỉ." "Nhớ rồi." Tào An mở nắp chai, ngửa đầu uống nước. Giang Đào rời mắt, khó lòng che giấu chút tâm tư nhỏ giữa ánh mắt trong veo. Cô sẽ cắt chỉ cho tệ nếu Tào An nhờ cô giúp đỡ. Nhìn dù Giang Đào sẽ cảm thấy căng thẳng khi dùng thân phận người yêu nhìn chằm chằm vào tiếp xúc với cơ bụng của anh, nhưng Tào An không hề nhắc đến chuyện này. Giang Đào cũng không thể chủ động mở miệng. Vết thương nằm trên cánh tay thì may ra, còn vùng hố chậu phải lại quá mập mờ. Giang Đào nghĩ, có lẽ đến ngày mai Tào An sẽ đề cập. Dù sao khi cô nói về việc cắt chỉ vào hôm xuất viện, Tào An từng nhìn cô với ánh mắt có thâm ý. Bây giờ nướng đồ hay là đi dạo bên hồ? Nghỉ ngơi mấy phút, Tào An hỏi. Giang Đào đáp, đi dạo trước nhé, em vẫn chưa đói. Tào An cầm lấy chiếc ô màu đen đặt trên mặt bàn được anh lấy ra từ trong xe. Giang Đào mỉm cười, mở khóa chiếc túi của mình, lấy một chiếc ô màu quýt đáng yêu. Tào An trông thấy, lại đặt chiếc ô đen xuống bàn một lần nữa. Giang Đào lập tức hiểu. Anh không sợ phải phơi nắng. E rằng phải chuẩn bị ô cũng chỉ bởi vì sợ cô bị cháy nắng. Hai người ra khỏi liều vải. Giang Đào ngay lập tức mở ô ra. Ánh nắng rực lan tỏa muôn nơi. Cho dù Tào An không quan tâm, Giang Đào vẫn muốn cảm ơn anh vì sự chăm sóc lúc nãy. Thế là đưa chiếc ô nãy trong tay cho anh. Treo ô cùng nhau nhé. Tào An cúi đầu. Cô nhìn về hướng khác. Mái tóc dài rối tung lúc mới ra ngoài đã được cột lại trong lúc hái dâu. Ở trán và bên tai có vài sợi tóc lưa thưa, khẽ đong đưa trong gió đầu hè. Trông có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Cô có vẻ ngoài vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng. Khuôn mặt trắng nõn vẫn còn vương nét ngây thơ. Khi cô xõa tóc ra trông khá trưởng thành. Mà đến lúc cột lên thì còn khiến người ta thấy được vẻ trong sáng của cô. Kể cả khi cô mặc đồng phục điều dưỡng cũng vậy. Không khí trong phòng bệnh có phần ngột ngạt. Mỗi lần cô tươi cười bước vào cửa, tựa như sức sống của buổi sớm mai, làm vực dậy tinh thần của bệnh nhân. Tào An nhận lấy ô, che nắng cho cô. Một bên vai anh thì phơi nắng, song anh vốn dĩ cũng chẳng quan tâm. Bờ bên này thì dựng lít nha lít nhít lều vải. Đến con đường nhỏ hẹp và chênh vênh này, lều vải và du khách mới du lịch ít đi. Bầu trời trong xanh, dãy núi phía đối diện chập trùng, nước trong hồ trong vắt như gương. Giang Đào thật lòng cảm khái. Không ngờ ở thành phố của chúng ta vẫn còn nơi đẹp như vậy. Tào An đáp. Chụp một tấm hình không? Giang Đào gật đầu. Bên hồ có tảng đá lớn và dài. Hẳn là được cố ý đặt ở đây để tiện cho khách du lịch chụp ảnh. Giang Đào ngồi lên tảng đá. Lại cảm thấy chụp ảnh ở gần hồ nó sẽ đẹp hơn. Bèn đứng dậy đi về phía trước. Tào An. Cẩn thận. Nói xong, người cầm máy ảnh cũng nhanh chóng tới gần. Hệt như sợ cô rơi xuống nước. Giang Đào cười. Em biết bơi. Hơn nữa, nước ở bên này cũng không sâu. Tào An vẫn đứng cách cô không xa. Mãi đến khi cô yên vị. Một lần nữa, anh nháy cho tấm hình. Giang Đào không còn mất tự nhiên nữa. Hơn nữa, phong cảnh ở đây lại đẹp đến nao lòng. Giang Đào thỏa thích đổi mấy tư thế. Em cũng chụp cho anh một tấm ảnh nhé. Giang Đào nhảy xuống tảng đá đề nghị. Tào An nhìn cô. Chụp cùng nhau không? Giang Đào liền giật mình. Gương mặt cô cũng trở nên đỏ bừng, khẽ gật đầu. Vẫn là tảng đá này. Tào An ngồi xuống trước, chỉnh chế độ chụp. Giang Đào chậm rãi. Ngồi xuống cạnh anh, cố gắng giáp lại. Hai người chỉ cách nhau một quả đấm. Lần đầu tiên tự dụng em vào mấy kỹ thuật số, có thể sẽ phải chụp đi chụp lại nhiều lần đấy. Tào An giơ máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số lên tay trái, thử đo khoảng cách về ống kính. Giang Đào bội phục nhìn động tác của anh. Cả máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số này vừa lớn vừa nặng. Cô dùng một tay nâng nó, chắc chắn sẽ bị run tay. Tào An lại cầm vô lăng vô cùng dễ dàng, hệt như chơi đồ chơi. Bức ảnh đầu tiên bị chụp hỏng, ống kính quá thấp, chỉ chụp được một phần của Tào An. Biểu cảm của Giang Đào cũng rất cứng nhắc. Trái lại, trông khá là khôi hài. Lần chụp thứ hai, Giang Đào chủ động tựa sát vào bả vai Tào An. Nhớ đến bức ảnh này, ánh mắt cũng thể hiện sự vui vẻ. Lại xem ảnh chụp, Giang Đào rất hài lòng với mình. Có điều Tào An, cô khẽ phàn nàn. Anh không thể cười một chút hay sao? Rõ ràng là anh mời mình. Kết quả trông hệt như cô đang tự biên tự diễn. Tào An khựng lại giải thích. Anh không quen cười cho lắm. Giang Đào, anh không thường cười trước mặt bà ngoại. Chuyện đó không giống. Bản thân bà ngoại tính cách vô cùng hoạt bát, thích cười. Cộng thêm Tào An kính trọng người già, còn rất tự nhiên. Nhưng anh rất ít chụp ảnh, nhất là chụp ảnh chung với Giang Đào. Giang Đào nói, thử một lần nữa, lần này anh không cười, sau này sẽ không chụp ảnh chung nữa. Anh không ngờ trong cuộc đời của mình lại có thể gặp phải một chuyện như thế này. Yêu cầu của cô còn khó hơn cả bên ai Hà khác nữa. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Tào An giơ máy ảnh lên lần thứ ba. Biết anh lúng túng, Giang Đào càng có vẻ vui hơn. Nụ cười của cô còn sán lạn hơn cả lúc nãy. Trong tấm ảnh thứ ba, nửa trên của gương mặt Tào An không thay đổi. Chỉ có khóe môi hơi nhếch lên một chút. Vừa cứng ngắc, lại có chút nham hiểm như một đại ca miệng nam mô, bụng một bổ dao găm. Giang Đào dùng một tay ôm bụng, nghiêng đầu, che giấu ý cười sắp áp chế không nổi. Hôm nay nhớ gửi hết ảnh trong máy cho em, không được tự ý xóa. Tào An nhìn vai đang run bần bật của cô. Nhớ đến ảnh chụp chung của bà nội và ba mẹ ở nhà. Trong phần lớn ảnh chụp, ông nội đều không hề cười. So với mấy tấm ảnh ông nội cười, chẳng thà không cười còn hơn. Ba không tự nhận thức về bản thân, chán lại còn ra vẻ kiêu ngạo, khiến mỗi bức ảnh chụp chung đều vừa đắc ý vừa cản rỡ, như thể đang bắt cóc vợ. Anh lại nhìn máy ảnh trong tay, ánh mắt Tào An không thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Không có bạn bè thì thôi, làm sao để chụp với cô một bức ảnh với một trạng thái lý tưởng mới là vấn đề khó nhất. Đi dạo đến 12 giờ, hai người trở lại địa điểm cắm trại. Sự thật chứng minh, ngoài việc gặp khó khăn trong việc tự chụp ảnh tự sướng, Tào An làm bất cứ chuyện gì khác đều vô cùng điêu luyện. Mấy phút đã chuẩn bị xong dụng cụ nướng. Giang Đào nhìn anh bày năm sâu nướng lên đấy, khói trắng lượn lờ bị gió cuốn đi. Khi thịt chín, Giang Đào cầm điện thoại di động lên, quay lại cảnh tượng xung quanh lều vải một vòng, tiện thể cũng quay luôn người đàn ông đang chuyên tâm nướng đồ. Trong ba lô có laptop, có tải mấy bộ phim, em chọn bộ phim mà mình thích xem đi, Tào An nhắc nhở cô. Giang Đào đi mở ba lô leo núi của anh ra, đồ vật bên trong không nhiều nên cô nhanh chóng tìm thấy laptop. Cô ôm laptop ngồi xuống cạnh Tào An, mở bản ngoại tuyến ra dưới sự hướng dẫn của anh. Liếc qua có hơn 10 bộ, đều là tác phẩm nổi tiếng nhận được nhiều lời khen ngợi. Giang Đào chọn một bộ phim có đề tài thảm họa, đã nghe được từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội xem. Sau đó Tào An đưa sâu nướng hợp khẩu vị của cô, Giang Đào chỉ cần ăn là được. Xem được một lúc, Tào An lại đưa đến một sâu thịt bò. Giang Đào vừa định cắn, bỗng khựng lại. Em ăn no rồi. Cô trả sâu thịt bò lại cho Tào An, dùng ngón tay út ấn tạm dừng, rút hai tờ khăn giấy ướt lau miệng và lau tay. Đợi cô làm xong, Tào An cũng ăn sạch hai sâu cuối cùng. Tay của anh bẩn hơn, Giang Đào đổ nước cho anh rửa tay, rồi hai người họ cùng nhau thu dọn dụng cụ đồ nướng. Xong xuôi, Tào An chỉ vào lều vải. Vào trong xem đi, ngồi đệm thoải mái hơn. Giang Đào không phản đối, cô ôm laptop đi vào, Tào An cầm sâu tay đi theo phía sau. Hai bên lều đều có cửa sổ, không khí được lưu thông nên không hề có cảm giác ngột ngạt. Bên trong ngoại trừ được trải đêm cắm trại, còn có một tấm đệm được bơm hơi, lúc xem phim có thể dùng làm chỗ tựa lưng. Laptop được đặt trên cái bàn gấp. Tào An, Giang Đào sánh vai nhau dựa vào nệm, ở giữa là một túi dâu tươi. Giang Đào ăn hết quả dâu tây này đến quả dâu tây khác, mùi vị đồ nướng trong miệng đã hoàn toàn bị vị chua ngọt của dâu tây thay thế. Phim rất đặc sắc, nhưng cô lại khó tập trung xem tiếp, lén ngắm Tào An ngồi bên cạnh, luôn cảm thấy anh sẽ làm gì đó trong lúc chiếc lều vải này. Lúc phim kết thúc đã gần 2 giờ, Tào An nhìn đồng hồ hỏi Giang Đào, nghỉ ngơi nửa tiếng không? Giang Đào cúi đầu, nghỉ ngơi thế nào đây? Cái nệm kia ngủ một mình còn thoải mái, chứ hai người ngủ sẽ bị chật. Dường như Tào An nhìn ra được cô đang do dự, anh nói, em ngủ bên trên, anh ngủ bên dưới. Bình thường anh nằm ngủ không cần nệm, đặc biệt chuẩn bị cho em đấy. Anh nói bóng gió rằng bản thân không có dự định làm gì đó. Giải thích như vậy trái lại càng thêm mập mờ. Giang Đào ậm ừ, trải chiếc chăn mỏng trên nệm ra nằm xuống, đưa lưng về phía anh. Tào An di chuyển cái bàn gấp, nằm song song với cô, đặt báo thức nửa tiếng. Giang Đào không ngủ được, cô không mệt, cũng không buồn ngủ. Ngẩn người nhìn chiếc lều vải vàng nhạt. Người đàn ông đã hít thở đều đều, trong lều vải tràn ngập mùi dâu tây. Mấy phút sau cô bình tĩnh lại, nghe tiếng kêu vui sướng của bọn nhỏ phía xa. Giang Đào ngủ tiếp đi, mãi cho đến khi bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô dụi mắt ngồi dậy. Tào An ngồi ở bên giường hỏi, nếu không thì ngủ thêm một lát nữa nhé. Khí chất của anh lạnh lùng, vẻ mặt tỉnh táo, như thể nửa tiếng qua anh không hề ngủ. Nhưng rõ ràng Giang Đào cảm nhận được ánh mắt anh lướt qua mặt cô một vòng, mỗi một giây dừng lại đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Không được, em muốn ra vườn hoa xem thử. Tào An bèn ra ngoài trước. Giang Đào mở túi đeo vai ra, dùng khăn ướt lau mặt rồi dặm sơ qua lớp trang điểm. Vườn hoa cách đó 1 km, hai người đều chọn đi bộ. Đi tắt qua một con dốc thoải mái, Tào An một tay cầm ô, một tay đưa sang. Rõ ràng là muốn nắm, nhưng vẫn để cô có thể từ chối. Giang Đào chỉ có thể do dự 2 giây, đã đưa tay qua. Trong nháy mắt, bàn tay thon dài có thể nhẹ nhàng cầm máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số, ôm lấy bàn tay cô. Nhiệt độ cơ thể ấm áp và sức mạnh cùng lúc truyền đến, giúp Giang Đào leo lên dốc thoải mái không tốn chút sức lực nào. Phía trước là đường cái bằng phẳng, không cần tiếp tục nắm tay, nhưng Giang Đào không hề buông cô ra. Giang Đào cũng không muốn trốn tránh, mặt nóng bừng bừng, nhịp tim cũng rất nhanh. Trong sự lạ lẫm, phảng phất có một mầm dâu tây lặng lẽ, nảy mầm, dù chưa đơm hoa kết trái, nhưng mầm non nớt kia vẫn tản ra mùi vị trong veo. Đến vườn hoa, là điểm tham quan vừa mới được khai phá chưa được bao lâu. Vườn hoa trông có vẻ đơn sơ, thiếu khuyết cảnh quan nhân tạo, hoàn toàn dựa vào sắc đẹp của hoa mẫu đơn, hoa thực dược, hoa tử đinh hương, hoa uất kim hương để hấp dẫn khách du lịch. Có đứa bé với tay hái hoa, người lớn ở bên cạnh cũng không can thiệp. Có cả người lớn cũng tiện tay hái một đóa hoa để chụp ảnh. Giang Đào nhìn thấy nhưng lại không quá chú ý, bởi sự tập trung của cô đang đổ dồn vào tay được Tào An nắm lấy. Cạnh vườn hoa có một nhà vệ sinh công cộng. Anh bạn trai im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng mở miệng. Muốn đi vệ sinh không? Đúng là đi buồn đi vệ sinh thật. Hai tay tách nhau ra, Giang Đào đỏ mặt đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Đến khi cô ra, Tào An đã đứng ở đó. Giang Đào tới gần, anh vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô lần nữa, như thể đó là việc 2 năm rõ 10.